Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1125, chương 1126. Lần nữa bi kịch Mộng Tinh Hà. Mộng Tinh Hà nụ cười gần như điên cuồng, thậm chí nói là điên lên. Hắn hưng phấn gào thét nói, chỉ có nửa phần chi mười mấy dẫn đình chỉ thời gian ngàn năm chi lực quyển trục lão tử đều đánh bạc đến, còn có cái gì là ta kết thúc không thành? Ha ha ha, từ giờ trở đi, trò chơi này hết thảy do ta làm chủ. Aileen thân thể nhoáng một cái, nàng thoát ly ngàn năm chi lực thời gian đình chỉ hiệu quả. Không chỉ là nàng, lúc này người khác cũng là lần lượt giải trừ. Trong chớp nhoáng này để toàn bộ server bất luận cái gì người chơi bất luận cái gì hành động đều có thể đình chỉ siêu cấp quyển trục, tựa hồ để Mộng Tinh Hà được cái gì. Chủ thần đi đến Aileen bên người, hắn nhíu nhíu mày, tựa hồ hắn đang hấp thu công binh ngăn cản hắn. Aileen gật gật đầu, nàng một đạo thẩm phán kỹ có thể đánh ra trúng đích Mộng Tinh Hà, nhưng mà lại bay ra nhắc nhở, không cách nào chọn chúng, không cách nào chọn chúng. Còn lại muốn công kích Mộng Tinh Hà người chơi đều ngừng tay. Bọn họ hiện tại chỉ có ngơ ngác nhìn lấy Mộng Tinh Hà hoàn thành đây hết thảy. Binh ca, Miêu Thần lúc này cũng là thoát ly khống chế. Hắn quay đầu nhìn về phía bị Mộng Tinh Hà thôn phệ chết sạch khống chế không cách nào động đậy cung. Binh, Miêu Thần, ngươi còn dám xuất hiện? Lúc này nơi xa thiên ma giận dữ hét, lăn đi, phản đồ, muốn chết, ngươi còn thật dám ra đây. Gia hỏa này vừa xuất hiện thì để cho lão đại bị khống chế lại. Tên phản đồ này, thảo, từng câu tiếng mắng chửi truyền đến. Thế mà cái này đều bị Miêu Thần không nhìn. Mộng Tinh Hà quay đầu nhìn về phía Miêu Thần. Miêu ca, ngươi tựa hồ còn không có học ngoan. Chờ một chút, chờ ta hoàn mỹ thôn phệ gia hỏa này về sau, ta đến nói cho ngươi là một cái liếm chó chỗ tốt. Ha ha, Miêu Thần nắm chặt quyền đầu. Hắn giận dữ hét, ngươi cái này hỗn đản, ngươi cái này bị ổi vô sỉ hỗn đản. Mắng ta, Mộng Tinh Hà cười cười. Chờ một chút, ngươi hội quỳ xuống cầu ta. Ngươi có thể thử một chút. Cái kia tử sắc thôn phệ chết sạch tiến vào cung binh thân thể. Loại này bị tuyển định không cách nào tránh thoát cảm giác vô cùng khó chịu. Cung binh mặt không biểu tình nhìn lấy Mộng Tinh Hà trầm giọng nói. Đây chính là ngươi một mực ẩn nhẫn mục đích. Đương nhiên, Mộng Tinh Hà gật gật đầu. Lúc này hắn cũng không cố kỵ gì nói thẳng. Biết kỹ năng này có nhiều hà khắc sử dụng điều kiện sao? Hắn không nói, chỉ là cảnh giới nhất định phải cao hơn ta mà lại đẳng cấp cao ta cấp 50, cái này trước kia thì cơ bản là không thể nào. Huống chi còn cần thu thập đầy đủ nhân vật khí tức. Nếu như Mộng Tinh Hà quay đầu nhìn về phía Aileen chỗ vị trí, nếu như lại cho ta thời gian một năm, coi ta thu thập được Aileen khí tức sau ta cũng có thể lựa chọn thôn phệ nàng. Nhưng cũng tiếc, không kịp, thời gian không đủ, mà ngươi, ta đã sớm thu thập được đầy đủ khí tức. Cung Bình biết mấy năm này trong đối kháng, vô số lần truyền đến loại kia khí tức thần bí bao phủ ngươi. Như thế nhắc nhở cũng chính là cái gọi là ngộ thần trạng thái cũng là loại này thu thập. Nhưng cảnh giới cao hơn đồng thời cao cấp 50 điều kiện như vậy xác thực hà khắc. Thật xin lỗi, Miêu Thần lúc này nắm chặt quyền đầu. Hắn công kích tại Mộng Tinh Hà trên thân không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hiện tại là đặc thù tuyển định trạng thái. Chỉ có Mộng Tinh Hà cùng bị khống chế cung binh có thể giải trừ. Miêu Thần trầm giọng nói. Ta đã biết từ lâu, chẳng qua là cảm thấy điều đó không có khả năng phát sinh. Ta chỉ là sợ hãi hắn dẫn bảo trong cơ thể ngươi hắc ám chi tâm. Như thế, tốt. Lúc này Mộng Tinh Hà giống như có lẽ đã đến thời khắc sống còn. Hắn đánh gãy Miêu Thần nói ra. Nói cái gì đều vô dụng. Kết thúc, lực lượng ngươi đã là. Đinh, thanh thúy thanh vang đột nhiên truyền đến. Lúc này bị cái kia thôn phệ chết sạch bao phủ cung binh bên ngoài thân xuất hiện một tầng trong suốt bình chướng, cái kia trong suốt bình chướng trong nháy mắt phá nát, thế mà phá nát đồng thời, cái kia thôn phệ chết sạch cũng biến mất. Cái này, Mộng Tinh Hà trừng to mắt, này sao lại thế này? Điều đó không có khả năng. Hắc ám chí tôn thủ hộ quyển trục duy nhất, hiệu quả, thủ hộ, hắc ám, cung binh trực tiếp đem quyển trục sách tranh phát cho Mộng Tinh Hà. Hắn cười cười, xin lỗi, nghịch quang cái này trương quyển trục tựa hồ thật đưa đến một chút tác dụng. Cái này con mẹ nó ngươi, Mộng Tinh Hà thế như điên nói, đây là cái gì đồ chơi kỳ quái, đi các ngươi mẹ, lão tử sách lược mấy năm, ta thao mẹ ngươi, nghịch quang, ngươi cái này tạp chủng. Mộng Tinh Hà lui lại mấy bước gãi đầu, xem ra hắn hiện tại như cùng một người điên đồng dạng. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn lấy đây hết thảy. Miêu Thần hít sâu một hơi sau đó thở dài. Còn tốt, các ngươi những thứ này tên khốn kiếp. Mộng Tinh Hà trong mắt huyết hồng không gì sánh được. Các ngươi biết ta vì cái này chuẩn bị bao lâu? Các ngươi biết ta hấp thu gia hỏa này có thể hoàn thành như thế nào tiến hóa sao? Đó là cuối cùng tồn tại. Đó là sáng thế cấp bậc vĩ đại lực lượng. Các ngươi bọn này tạp chủng, đồ bỏ đi, phế vật. Mộng Tinh Hà hoàn toàn điên, hắn chửi ầm lên lấy mất đi trước kia phong độ cùng tự tin. Tất cả mọi người thương hại nhìn lấy hắn. Hiện tại Mộng Tinh Hà không thể nghi ngờ là một cái tôm tép nhãi nhép. Vì cái kia thôn phệ kỹ năng ẩn tàng nhiều năm như vậy, không nghĩ tới một chương quyển trục kết thúc. Dạ Đế lắc đầu, đáng thương. Đem hết thảy ký thác tại thôn phệ người khác mà không phải mình tăng lên. Khiếu Nguyệt cũng là lắc đầu, cuối cùng không ổn định. Mộng Tinh Hà xong, coi như vẫn là thứ ba cái thứ tư phân thân cũng giống như vậy. Lòng hắn hình dáng nổ tung. Tại mọi người nghị luận bên trong, lúc này một đạo ngũ thải quang mang rơi xuống. Aileen bản nguyên kết giới xuất hiện lần nữa bao phủ Mộng Tinh Hà. Để hắn ở bên trong lãnh tĩnh một chút đi. Chủ thần đối với Aileen nói ra. Đi thôi, hiện tại vẫn như cũ là hai người các ngươi chiến đấu. Hắn không phải là đối thủ của ngươi. Biết, ca. Aileen vọt thẳng hướng cung binh. Chiến đấu tiếp tục đi. Đi sang một bên. Cung binh nhìn về phía bên người Miêu Thần. Nơi này nguy hiểm. Binh ca. Miêu Thần nhìn về phía cung binh. Ngươi, lão tử liền lệnh truy sát đều không có phía dưới. Cung binh căm tức nhìn Miêu Thần. Các loại đánh xong về sau, thắng ta nghe ngươi giải thích. Thua, ngươi thì cùng ta cùng một chỗ lui phục a. Dù sao cũng là bị ngược. Cung binh trên mặt không có nụ cười. Nhưng là nghe đến mấy câu này, Miêu Thần không khỏi trong lòng ấm áp. Toàn bộ công hội người cũng hoài nghi hắn nhục mạ hắn. Nhưng cung binh hiện tại vẫn như cũ lựa chọn tin tưởng hắn. Trong khoảng thời gian này rời đi không chỉ có không có kéo ra hai người ở giữa khoảng cách. Tướng ngược lại làm cho cung binh tâm tính phát sinh cải biến. Cung binh Aileen lần nữa chiến đấu đến cùng một chỗ. Mà lúc này phát sinh nhiều chuyện như vậy về sau. Bị giam cầm Mộng Tinh Hà lúc này còn tại hỗn loạn lấy không thể tin tưởng trước mắt hết thảy. Chủ thần hướng về Mộng Tinh Hà chậm rãi đi qua. Tới gần hắn về sau chủ thần mỉm cười. Ngươi cần phải cảm ơn ta. Cảm ơn ngươi. Mộng Tinh Hà nghe đến chủ thần thanh âm đầu tiên là sững sờ. Hắn quay đầu nhìn về phía chủ thần lạnh nhạt nói. Vì cái gì? Ngươi thì tính là cái gì? Linh cấp chủ thần ở trong mắt Mộng Tinh Hà tự nhiên chẳng phải là cái gì. Nhưng chủ thần cũng không tức giận. Hắn mỉm cười nói. Ngươi cần phải cảm tạ ta bảo vệ ngươi. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.